Tuyệt đại chiến thần, chương 103, cuồng hóa. Góc truyện audio.com. Cái gì? Tịnh Nhạc nhìn thấy Huyễn Phong Vương một chút ảnh hưởng cũng không có. Hai tròng mắt khẽ co rút lại, cảm thấy mười phần bất ngờ. Chỉ là sắc bén cái đuôi đập thẳng đến để hắn không thể không phản ứng. Cánh khẽ vỗ, dung hợp càng nhiều hạt ánh sáng, để tốc độ đạt tới gấp 3. Gấp 3 tốc độ đã là vượt trên ý thức của hắn. Tuy nhiên nếu chỉ là trong nhất thời tránh thoát hắn vẫn có thể một chút không chế được. Huỳnh, Huyễn Phong Vương cái đuôi đập xuống mặt đất, mạnh mẽ phong năng lượng lan tràn ra, tạo nên một trận cuồng phong. Mặt đất cũng bị chém ra một vết dài gần 10 mét. Tịnh Nhạc lúc này đã sớm lùi về sau. Tuy nhiên tốc độ quá nhanh để hắn không kiểm soát được. Lê chân một vết dài lúc này mới có thể dừng lại. Hắn còn chưa kịp cử động. Lúc này xung quanh Huyễn Phong thú tức thì hướng về hắn tấn công. Chạc, Tịnh Nhạc khẽ kêu lên. Hỏa vũ rực bao bọc quanh người. Sau đó liên tục bắn qua từ phía gần 6 cây lông vũ. Hắn lông vũ kỹ năng có một đặc điểm đó là càng bắn ra nhiều uy lực sẽ càng cường đại. Cái sau phát ra uy lực đều mạnh hơn cái trước gấp rưỡi lần. Lúc trước hắn năng lượng quá ít, không thể liên tục bắn ra nhiều như vậy. Tuy nhiên lúc này hắn năng lượng đã cao tới 250 điểm. Hoàn toàn có thể chịu đựng được. Quả nhiên lông vũ bắn ra từng chiếc một kinh khủng. Đặc biệt tại chiếc thứ 6 bắn ra. Uy lực còn so với xe tăng bắn còn mạnh hơn, yêu thú thể xác cường đại, cũng không có tức thể để cả đám tan xác, nhưng tất cả đều bị lửa đốt thành thịt nướng, cơ thể các chi đứt gãy, cho bọn chúng ba cái mạng cũng không thể sống được. Huyễn Phong thú bị Tịnh Nhạc kỹ năng dọa sợ, cả một đám đều lùi lại phía sau, nhe răng phát ra uy hiếp tiếng kêu, không còn dám tự động dâng lên nữa mà là đợi Huyễn Phong Vương mệnh lệnh. Lúc này Tịnh Nhạc cũng lập tức từ trong túi lấy ra năng lượng nước thuốc uống vào. Trung cấp năng lượng dịch có thể trong vòng một phút, đem hồi phục 100 điểm năng lượng. Vừa rồi mấy cái lông vũ kia quá tiêu hao. Hắn nhất định phải nhanh chóng bổ sung mới được. Vừa rồi là hắn bị bất ngờ không phản ứng kịp. Không nghĩ tới Huyễn Phong Vương lại không bị nguyên thủy chi quang ảnh hưởng. Nhưng mà không phải hắn thử nghiệm mấy lần đều có tác dụng. Chẳng lẽ đám Huyễn Phong thú này còn có kháng thể, sử dụng càng nhiều thì sẽ càng ít bị ảnh hưởng. Ca ca, khả năng là ngươi mức độ tấn công không đủ, dù sao con chuột to kia thực lực so với những con khác cường đại hơn nhiều. Tiểu Bạch từ linh hồn không gian thanh âm vọng ra, cái này để Tịnh Nhạc có chút bùng tỉnh, nàng nói không sai, có lẽ muốn để Huyễn Phong Vương bị mất nhận thức thì cần phải dùng nhiều hơn nguyên thủy chi quang tấn công mới được. Nghĩ xong liền làm, Tịnh Nhạc nhanh chóng lùi về đằng sau, cùng Huyễn Phong Vương giữ khoảng cách, sau đó từ nhanh chóng triệu hồi ra hạt nguyên tàu cung tên. Liên tục bắn tên về phía Huyễn Phong Vương, Huyễn Phong Vương cảm nhận những mũi tên kia mặc dù không biết là những thứ gì, nhưng mà vẫn theo bản năng né tránh, bất quá ánh sáng mũi tên tốc độ coi như Hoàng Linh Sư cũng không có khả năng tránh thoát chứ đừng nói sức mạnh kém xa Tích Tắc Huyễn Phong Vương. Cho nên nó còn chưa kịp né tránh mũi tên đã từ cơ thể xuyên qua. Sau đó dần dần tan đi trong không khí. Gào, cảm nhận cơ thể không có việc. Huyễn Phong Vương liền hướng về phía Tịnh Nhạc chế nhạo kêu lên. Sau đó tiếp tục tấn công. Chỉ là lần này nó tấn công không phải là chạy đến mà là tựa như đại bàng. Bay lên không trung sau đó tập kích. Ân, lại còn có cả năng lực phi hành. Đầu Huyễn Phong Vương này có chút cường a, Tịnh Nhạc nhìn thấy bay lên không trung Huyễn Phong Vương khuôn mặt kinh ngạc kêu lên. Từ nãy đến giờ nó biểu hiện ra năng lực thật không tầm thường. Phong đao, hồi phục, lúc này lại còn cả phi hành, nếu không phải hắn thực lực vượt trội, năng lực lại toàn diện, chỉ sợ chín thành bại dưới tay nó trong tay. Huyễn Phong Vương từ trên cao tấn công, giống như đại bàng vậy. Sẽ để sức sát thương tăng gấp bội. Tuy nhiên ngược lại, ở trên không trung cũng sẽ là vị trí hoàn hảo nhất để xạ thủ thi triển thần uy. Tịnh Nhạc coi như chưa học bắn cung qua bao giờ. Tuy nhiên linh hồn cường đại. Hơn nữa còn không chút tạp chất vẫn có thể để hắn tập trung tuyệt đối. đạt tới bách phát bách trúng chi cảnh, hạt ánh sáng tụ tập, liên tục ngưng tụ thành 5-6 mũi tên, để tịnh nhạc liên tục điên cuồng xạ kích, Huyễn Phong Vương căn bản tránh không kịp, trên người đã bị một đống mũi tên. Tại mũi tên thứ 7 song đang bay trên trời, Huyễn Phong Vương đột nhiên cứng đơ. Hai tròng mắt biến thành trắng xóa, cơ thể theo quan tích rơi đập mạnh xuống mặt đất. Huỳnh, Huyễn Phong thú cơ thể độ lớn có thể so với một con hổ. Rơi xuống đất xong lập tức đập lên bụi mù. Đứng ở phía xa tịnh nhạc nhìn thấy vậy liền mừng rỡ lên. Quả thực đúng theo dự tính. Nguyên thủy chi quang không phải không có tác dụng mà là do Huyễn Phong Vương cường đại. Vì thế cần phải có số lượng lớn tấn công mới được. Quả nhiên không hổ danh là một trong 7 cái nguyên thủy thuộc tính. Thật đủ cường đại, tịnh nhạc trong lòng mừng rỡ kêu lên. Có nguyên thủy chi quang sức mạnh chẳng khác nào để cho hắn thêm một tấm át chủ bài. Mặc kệ ở chiến đấu hay ở chạy trốn đều có thể phát huy to lớn hiệu quả. Cảm nhận Huyễn Phong Vương có dấu hiệu tỉnh dậy, tịnh nhạc liền không dám tiếp tục chậm trễ, cực nhanh tiến thẳng về phía trước, trên kiếm năng lượng bao phủ, một đường chém thẳng qua Huyễn Phong Vương yết hầu, xoẹt, cực mạnh lưỡi đao chém ra, tức thì để Huyễn Phong Vương đầu lâu bay ra khỏi cổ. Lăn lóc dưới mặt đất mấy chục vòng mới dừng lại, phía trên vẫn còn trắng dã chưa tỉnh dậy hai con mắt. Phù, quả nhiên thực chiến mới đạt hiệu quả tốt nhất, lại có thể giúp ta phát hiện ra nhiều thứ như vậy. Các loại chiến kỹ độ thuần thục đều tăng lên, chấm, tịnh nhạc thở phào một hơi, trong lòng cảm thán, mặc dù thi triển nhiều kỹ năng rồi nhiều lần tụ tập hạt ánh sáng sư vậy. Đối với thể lực, năng lượng, linh hồn đều có to lớn tiêu hao, nhưng mà hiển nhiên thứ đạt được còn nhiều hơn gấp mấy lần. Đáng tiếc để vài đầu Huyễn Phong thú chạy mấy. Bất quá không sao, Huyễn Phong Vương xác đã đủ. Tịnh nhạc có chút đắc ý kêu lên. Từng này mang về bán thu được tiền không hề nhỏ. Đặc biệt là Huyễn Phong thú phần đuôi. Là một loại tương đối hiếm có hữu cơ kim loại. Đây chính là chỗ quý giá nhất. Xoẹt, tịnh nhạc đang đi thu thập Huyễn Phong thú xác ném vào bên trong hộp không gian. Đồng thời thu thập luôn những người vừa nãy chết đi tài sản luôn thì đúng lúc này một cỗ huyết tinh tà ác lan tỏa toàn trường. Tức thì để tịnh nhạc hai trong mắt co rút lại, lập tức quay người về đằng sau, chỉ thấy chết đi Huyễn Phong Vương lúc này được bao phủ bởi một lớp huyết phụ. Nguyên bản màu xám làn sương mù lúc này dưới huyết phụ tác động liền chuyển thành màu đỏ. Toàn trường tràn ngập mùi máu tanh, cái gì? Tịnh nhạc tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Huyễn Phong Vương. Trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, chẳng lẽ nó vẫn còn sống? Quả nhiên tịnh nhạc vừa nói xong, phía đối diện Huyễn Phong Vương thân thể khẽ di chuyển, nhanh chóng bay lơ lửng trên không trung, mất đi phần đầu từng cái màu đỏ mô thịt khẽ chuyển động. Mấy giây sau, xoẹt, một cái đầy nhất nhát đầu lâu mọc ra. Cùng Huyễn Phong Vương đầu y hệt nhưng mà trông dữ tợn gấp mấy lên. Lồi ra tràn đầy huyết tinh bén nhọn hàm răng. Hai mắt tràn ngập huyết tinh cuồng bạo. Đặc biệt là nó trên đầu còn mọc ra hai cái sừng. Không dừng ở vậy, Huyễn Phong Vương cơ thể cũng đột biến. Thể xác to ra một vòng. Cơ bắp cường tráng, móng vuốt càng sắc nhọn hơn. Đặc biệt là nó cái đuôi. Độ lớn phình ra gấp hai. Phía trên ly nhít màu tím thẫm chất dịch, rơi xuống mặt đất liền để đại địa xèo xèo bốc hơi. Cái quỷ gì, tịnh nhạc nhìn trước mắt ghê tởm sinh vật trong lòng không tự chủ dùng mình. Trước mắt Huyễn Phong Vương không chỉ đơn thuần là dữ tợn nữa, mà làm cho người ta có cảm giác mình đang nhìn một con quái vật. Một con chỉ biết ăn thịt cùng chém giết điên loạn quái vật. Không chỉ ngoại hình biến đổi. Nó bên trên khí tức cũng thẳng tắp tăng lên, thậm chí còn để tịnh nhạc toàn thân trầm xuống, cảm nhận được kinh khủng áp lực cùng nguy hiểm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tịnh nhạc cau mày nhanh chóng lùi lại phía sau, toàn thân tiến vào đề phòng. Lúc này Huyễn Phong Vương tràn ngập tà ác huyết tinh khí thức. Tựa như một đầu từ địa ngục bước ra quái vật, hắn thực sự không dám đến gần. Hơn nữa loại kia huyết tinh khí thức. Thịch, đang cảm nhận trên người Huyễn Phong Vương khí thức, đột nhiên tịnh nhạc trái tim co rút lại, một loại thèm khát dục vọng bao phủ toàn thân hắn. Cách chương.